Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1995, chạy thoát. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, hai khe nứt xuất hiện, tựa hồ cũng không thể nhường này chứng Kim Ô thấy hài lòng tăng thêm phía trước thứ một vết nứt. Giờ phút này hết thảy ba đạo, lại toàn bộ đều phun ra một loại hào quang màu vàng óng, quang mang này xuất hiện trong nháy mắt, lập tức hóa thành so với trước kinh khủng không biết bao nhiêu lần thôn phệ chi lực. Thẳng đến tinh không cự thú mà đi. Tinh không cự thú phía trước bị thôn phệ, đã ở vào cuồng bạo bên trong, nhưng giờ phút này, cảm nhận được này thôn phệ chi lực kéo tới, lại không nói hai lời, cái kia to lớn thân ảnh, hướng thẳng đến nơi xa lấp lánh mà đi. Tô Hàn thấy rõ ràng, này tinh không cự thú phía trước cùng mình khoảng cách, rõ ràng chỉ có nhiều nhất 10 vạn dặm, nhưng giờ phút này lần thứ nhất lấp lánh, trực tiếp đã có ở đó rồi ngoài ngàn vạn dặm. Ngay sau đó, nó lần thứ hai lấp lánh, cái kia đủ để so sánh một mảnh tinh không màu đỏ như máu thân ảnh to lớn, theo này lần thứ hai lấp lánh, lại trực tiếp không thấy. Tinh không rộng lớn như vậy, lại tinh không cự thú thân ảnh khổng lồ như vậy, Tô Hàn lòng dạ biết rõ, cho dù là này tinh không cự thú lại là lóe lên một khoảng cách 10 triệu dặm, Tô Hàn cũng có thể thấy. Nhưng giờ phút này, lại là chút điểm đều không nhìn thấy. Này tinh không cự thú tốc độ, nhanh đến trình độ nào? Vương gia lão tổ dù cho là một giây 80 vạn dặm, cùng so sánh, cũng chỉ có thể tựa như rùa bò. Mắt thấy tinh không cự thú hoàn toàn biến mất, cái kia chứng Kim Ô có chút dừng lại đằng sau, bộc phát ra hào quang màu vàng óng, theo cái kia ba khe nứt, chậm rãi thu rụt trở về. Nó rung động mấy lần, giống như là có chút vẫn chưa thỏa mãn. Có như vậy một cái chớp mắt, Tô Hàn cũng không dám đi động nó. Chê cười, liền tinh không cự thú đều có thể đủ sinh sinh dọa chạy. Thời khắc này Tô Hàn, lại đáng là gì? Bất quá, cái kia chứng Kim Ô lại là lóe lên phía dưới. Đi tới Tô Hàn trước mặt, không ngừng trên dưới nhảy lên, dường như cực kỳ hưng phấn. Tô Hàn mím môi một cái, hơi hơi trầm ngâm, bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra, rơi vào này chứng Kim Ô phía trên. Người sau lập tức ngừng đập. Giống như là trở nên hâm nóng thuận. Hô, Tô Hàn thở phào một hơi. Còn tốt, cái tên này không có nổi điên, ngay cả mình đều nuốt chửng lấy. Hắn bàn tay vũ động, đem chứng Kim Ô thu hồi, lại bốn phía những cái kia bởi vì chữ vật giới chỉ vỡ nát, mà tản ra phiêu phù ở bốn phía linh tinh, đan dược những vật này, tất cả đều bị Tô Hàn thu vào. Cái kia vương gia lão tổ, hẳn là đi thật, làm xong tất cả những thứ này. Tô Hàn quay đầu nhìn bốn phía, trọn vẹn nửa ngày, cũng không thấy vương gia lão tổ xuất hiện. Ngẫm lại cũng thế, vương gia lão tổ căn bản cũng không dám ở tinh không cự thú trước mặt dừng lại, loại kia kinh người mối nguy phía dưới, tự nhiên là chạy càng xa càng tốt. Bất quá, hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến, ta còn chưa có chết. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, trong mắt có quỷ dị hào quang lóe lên. Đây là tạo hóa, đến từ chứng Kim Ô tạo hóa. Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, này chứng Kim Ô, lại hội đáng sợ như thế, liền tinh không cự thú con mắt đều có thể đủ vỡ nát. Càng không có nghĩ qua, này tinh không cự thú trong mắt ánh sáng, vậy mà lại đối chứng Kim Ô có ích. Hết thảy, đều là không nghĩ tới, có thể hết thảy, cũng đều phát sinh, như Tô Hàn nói, đây là tạo hóa, mặc dù không có tăng lên bất kỳ tu vi, cũng không có gia tăng chút điểm thực lực, nhưng có thể còn sống. Cái này là lớn nhất tạo hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, vị cường giả kia là biết ta chắc chắn sẽ không chết. Tô Hàn lại là thi thào. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ, cái kia tầng thứ hai ra tay, đem chính mình cứu cường giả bí ẩn nói qua. Hắn còn có một lần, làm chính mình cơ hội xuất thủ. Nhưng vô luận là bị vương gia lão tổ truy sát, vẫn là tại đây tinh không cự thú phía dưới, vị cường giả kia đều không có hiện thân. Bất quá dùng hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, liền xem như đã cứu ta, thì có ích lợi gì? Ta vẫn là trốn không thoát này tinh không cự thú miệng rộng. Trừ phi, hắn có thể trực tiếp đem này tinh không cự thú đều cho chém giết. Cuối cùng vẫn là tu vi quá thấp a. Yên lặng một lát, Tô Hàn không do dự nữa, theo Phượng Hoàng tinh phương hướng, cấp tốc vọt tới. Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ nơi đó, Tô Hàn không có lo lắng. Dùng vương gia lão tổ truy sát chính mình trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ đủ để đi tới những tinh cầu khác che giấu. Vương gia lão tổ liền xem như mạnh hơn, có còn có thể từng cái tinh cầu tìm tòi hay sao? Mà hai người bọn họ nếu là không có chuyện gì, tự nhiên sẽ dựa theo phía trước ước định, cùng mình tại Phượng Hoàng Tông bên trong tụ hợp. Một bờ vũ trụ khác, Vương gia lão tổ cũng không có trực tiếp trở lại Thiên Lâm Tinh, mà là cùng Thiên Lâm Tinh gặp thoáng qua, vọt tới khoảng cách Thiên Lâm Tinh, trọn vẹn mấy chục cái tinh địa phương. Hắn chưa từng có dừng lại, vẫn luôn tại chạy trốn. Tô Hàn Mệnh, cùng với hắn nắm giữ những cái kia bí thuật, còn có Vương gia lão tổ thèm nhỏ nước dãi rất nhiều chí bảo, đã toàn bộ từ bỏ. Bởi vì hắn biết, tinh không cự thú một khi há mồm, cái kia bốn phía tinh cầu, đều sẽ bị thôn phệ hết. Bao quát hắn bản tinh, Thiên Lâm Tinh, cho nên, hắn mới chưa có trở lại Thiên Lâm Tinh bên trên, mà là thẳng đến nơi xa mà đi. Một đoạn thời khắc, gào, có tinh không cự thú to lớn tiếng gào thét chuyển đến. Vương gia lão tổ động tác không ngừng, lại là quay đầu nhìn lại, lông mày cau chặt. Thanh âm này bên trong, có phẫn nộ, tựa hồ còn có chút thống khổ. Đây là tinh không cự thú phát ra tới. Có người nào, có thể làm cho tinh không cự thú thấy thống khổ? Chẳng lẽ là, hắn, tuyệt không có khả năng, nhớ tới cái kia kém chút chết ở trong tay chính mình bạch y nam tử. Vương gia lão tổ quả quyết lắc đầu. Hắn làm sao lại nhường tinh không cự thú thống khổ? Đừng nói là hắn, thiên đế cảnh cường giả đều làm không được. Vô luận là ai, lão phu đều không thể trở về. Kẻ này tâm cơ quá sâu, đã đem lão phu thể xác cho tính toán đi vào. Này nguyên thần nếu là lại mất đi, vậy coi như hình thần câu diệt. Những cái kia chí bảo, thôi, chỉ cần có mệnh tại, dạng gì chí bảo đến không đến. Nhưng kẻ này nếu là không có chết, có thể tuyệt đối không nên nhường lão phu lần nữa gặp được. Bằng không mà nói, định nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, trong nháy mắt, thời gian 3 tháng đi qua. Soạt, truyền tống trận bên trong, có quang mang lấp lánh, một đạo áo trắng thân ảnh theo bên trong đi ra, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng hạ xuống, tại hạ xuống xong, mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục trở về, Tô Hàn mở miệng, nhìn hướng bốn phía cái kia quen thuộc phong cảnh. Nơi này đúng là Phượng Hoàng Tinh, mà khi Tô Hàn rơi xuống đất thời điểm, bỗng nhiên có hai đạo thần niệm, từ bốn phía hoành quét tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này thần niệm, không phải đã nhận ra Tô Hàn trở về mới đến trước khi, mà là trong khoảng thời gian này bên trong, vẫn luôn tại tảo động. Tô Sư Huynh, Tông Chủ, làm cảm nhận được Tô Hàn thời điểm, này hai đạo thần niệm đều là có chút dừng lại. Ngay sau đó, có quen thuộc hưng phấn âm thanh, từ nơi xa truyền vang mà lên. Tô Hàn mỉm cười, hai người này, xem ra là không có việc gì a. Vù vù. Hai bóng người, triển khai tốc độ nhanh nhất, xuất hiện tại Tô Hàn trước mặt. Tông chủ, người không sao chứ? Lăng Tiếu nhìn từ trên xuống dưới, mà Diệp Tiểu Phỉ thì là trực tiếp nhào vào Tô Hàn trong ngực. Ô ô ô, Tô Sư Huynh rốt cục trở về, Tiểu Phỉ còn tưởng rằng cả một đời đều không gặp được ngươi nữa nha. Tô Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng, vỗ vỗ Diệp Tiểu Phỉ bả vai, nói. Ngươi cũng là tứ phẩm thần hải cảnh đại cường giả, làm sao còn cùng đứa bé giống như. Ha ha ha, Lăng Tiếu lập tức cười ha ha, Diệp Tiểu Phỉ thì là khuôn mặt ửng đỏ, theo Tô Hàn trong ngực đi ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.